Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 108, cứng rắn diễn. Hả, Đông Hoàng Thái Nhất cùng 8 vị tổ vu cùng nhau sững sờ. Ta sát, tiểu tử này đầu óc xoay chuyển quá nhanh. Rõ ràng nhìn thấy chúng ta cùng Đông Hoàng Thái Nhất ngồi vây quanh uống rượu. Còn có thể ra này phân hóa ly gián nói như vậy. Mà lại sức hấp dẫn độ thật rất lớn a. Hợp 8 vị tổ vu chi lực, vây quét Đông Hoàng một người, coi như Đông Hoàng có Đông Hoàng chung nơi tay, như cũ không chết không thể. Đông Hoàng vừa chết, há lại chỉ có từng đó đoạn đi yêu hoàng một tay. Yêu tộc khí số nhất thời liền phải tán đi 3 thành trở lên. Như vậy, có lý do gì không làm như vậy đâu? Đúng vậy a. Nếu là vu tộc cùng yêu tộc vẫn như cũ là đối lập quan hệ, vậy coi như không phải vì cái gì không làm, mà là không thể không làm sự tình. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hống hống hống, chấm ngoặc kép, gào gào gào, chấm ngoặc kép, cạc cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, oa ca ca giống, chấm ngoặc kép, a a a a nấc, chấm ngoặc kép. Đông Hoàng cùng 8 vị tổ vu cười đến hết sức vui vẻ. Từng cái ôm bụng, vỗ bắp đùi, người ngã ngựa đổ, phún ra ngoài nước bọt, coi là thật không có hình tượng chút nào có thể nói. Nhất là ở giữa một cái đầu báo mắt tròn, nhìn tựa như là con nhím một dạng ra hỏa, kém chút đem răng của mình cũng đều phun tới. Tả tiểu đa thò đầu ra, nhìn xem trước mặt cái này quỷ dị hiện tượng, gãi gãi đầu, tiếp tục một mặt mộng nhiên, càng không biết làm sao đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này mẹ nó là chơi ta đây? Hay là chơi ta đây? Hoặc là chơi ta đây? Chỉ gặp Đông Hoàng đứng dậy, cười ha ha một tiếng, nói, chúc mừng chư vị, hôm nay nên thoát khốn mà đi. Từ đây rồng bơi biển cả, phượng tường không chung, trời cao mặc chim bay, biển rộng, mặc cá bơi. Đi đầu một cái tổ vu nghiêm mặt nói, vu yêu thù truyền kiếp. Tuy là hoa cúc xế chiều, nhưng mà thanh thiên kiếp khải, hai tộc lại hãm thế đối lập. Lần này rời đi, ngày khác tất nhiên phục có quyết đấu sinh tử thời khác. Đông Hoàng huynh, nhiều hơn bảo trọng, viên này lục dương khôi thủ, đại nhật chân hỏa đầu, chớ để cho người khác mưu hại đi. Đông Hoàng cười ha ha một tiếng, đế giang, trẫm mặc dù không có đùa bỡn âm mưu quỷ kế đầu óc, nhưng so với ngươi đến, tự hành còn có thể càng đủ một chút. Ngươi câu nói này, chính là trẫm muốn nói cùng ngươi. Một vị khác tổ vu có chút không nhịn được nói. Ngươi đừng há miệng ngậm miệng trẫm a trẫm. Nghe cái này khó chịu. Tự xưng một cái ta. Chẳng lẽ cứ như vậy khó a? Liền trướng mắt ngươi cái này làm bộ cứt chó hình dáng. Ngươi nói ngươi một cái quạ đen. Ngươi trang cái sâu a? Chấm ngoặc kép. Đông Hoàng còn tại mỉm cười mặt lập tức liền khó coi. Huyền Minh, ngươi là muốn khiêu khích chậm a? Huyền Minh nhún nhún vai, hai tay vỗ, lập tức một cỗ thấu xương băng hàn đột nhiên tràn đầy. Trường thiên đại địa, toàn bộ không gian tất cả đều bị băng xương lật úp. Dưới chân càng là trong nháy mắt hóa thành sông băng. Sông băng lại cấp tốc lột xác thành là huyền băng. Chỉ một thoáng, đầy dãy đều là băng tinh chi sắc. Chỉ gặp hắn ngửa đầu dương dương đắc ý, nói, người gấp, nhiều năm như vậy vẫn là như vậy. Đâm ngươi một câu ngươi liền gấp, lui 10,000 bước nói. Ta một câu nào nói sai rồi? Chẳng lẽ nói ngươi không phải quạ đen? Chẳng lẽ lại ngươi hay là phượng hoàng rồi? Lại nói, ngươi tại chúng ta trước mặt chậm a chậm. Ngươi tự cho là đúng chúng ta hoàng đế a? Chúng ta nhận ngươi hoàng đế này a? Ôi, nhìn ngươi khuôn mặt nhỏ này mà trắng. Nói ngươi một câu thế mà có thể tức thành dạng này. Quả nhiên không hổ là trước kia hồng hoang có vài tiểu bạch kiểm. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ là tiểu bạch kiểm một viên. Ân, nghe nói tiểu tử ngươi đến bây giờ còn là độc thân. Vậy liền nên nói là lão bạch kiểm một viên. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, trong ngôn ngữ. Thế mà ngay cả không khí cũng đều đông kết. Tả tiểu niệm mắt thấy cảnh này, không khỏi lòng tràn đầy. Nguyên lai băng hàn chi lực còn có bực này chí cảnh. đạo của ta không cô vậy. Tả Tiểu Đa lại là nhìn trợn mắt hốc mồm, tận mắt thấy vị này tổ vu huyền minh. Tả Tiểu Đa không tự chủ được liền nghĩ tới băng minh đại vu. Một dạng băng hàn thuộc tính, một dạng công pháp uy năng, thế mà còn có được một dạng tính tình. Tác phong làm việc, cũng là không có sai biệt nói hùa giống nhau. Nhất là loại kia quen thuộc tiện mùi vị, quả thực là đón gió mà lên. Nếu không phải nhìn thấy đối phương mở miệng nói chuyện, cơ hồ đều muốn tưởng rằng băng minh đại vu tự mình giá lâm. Xem ra băng minh đại vu không chỉ có là truyền thừa huyền minh tổ vu công pháp, còn truyền thừa huyền minh tổ vu tính cách. Chỉ bất quá tính cách truyền thừa hơi nhiều, công pháp truyền thừa thoáng có chút không đủ. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ đây là huyền minh nhất mạch công pháp đặc sắc chính là như vậy? Đây thật là, để cho ta nhìn mà than thở. Đông Hoàng ở bên kia, đã bị tức đến toàn thân run. Huyền minh, người sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết tại ngươi cái miệng này lên. Tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ta hôm nay đem lời đặt xuống đến cái này. Đông Hoàng khí trùng nghiêu đấu. Ha ha ha, bị ngươi nói ta rất sợ đó. Chấm ngoặc kép, huyền minh nhún vai, đầy người trên dưới từ trong ra ngoài không thèm để ý. Mặt khác bảy vị tổ vu, thì là mặt mũi tràn đầy im lặng. Đế Giang cùng cộng công thở dài một tiếng. Huyền minh con hàng này, có thể sống đến hiện tại, thật lòng không dễ dàng. Thật tốt một cái vu, làm sao lại dài quá há miệng đâu. Thật không biết đã từng có bao nhiêu không cần thiết chiến tranh. Đều là bởi vì tấm này tiện miệng khiêu khích tới. Những năm kia xuống tới, vu tộc lẫn vào thế gian đều là địch. Chân chính có quá nhiều đều là bởi vì cái miệng này. Còn sót lại thì là bởi vì huynh đệ nghĩa khí. Không có khả năng thấy chết không cứu. Tổ vu bọn họ có đôi khi còn muốn thâm biểu may mắn. May mắn vu tộc qua nhiều năm như thế dạng này tiện nhân liền ra như thế một cái. Nếu là lại nhiều một cái, chỉ sợ, liền thật lòng không dễ làm. Tiểu Hòa táp, huyền minh nói, sư phụ ngươi là ai a? Ngươi tại sao sẽ trúc dung chân hòa, nhưng lại tu luyện có cộng công sóng lớn thần công? Bên cạnh ngươi nữ oa này có phải hay không ta nhất mạch truyền thừa? Tại sao tu luyện phương hướng cùng lão tử như vậy tương tự? Không có nguy hiểm, Tả Tiểu Đa trong lòng tự nhiên là nửa điểm đều không sợ. Con hàng này thế mà cậy già lên mặt, cùng lão tử cậy già lên mặt, ngài còn non điểm, ta họ Tả, phân trúc tinh hồn nhân tộc, vị này huyền minh tiền bối, ta có thể hay không nói ít điểm nhàn thoại, ta vừa rồi cũng không phải đang cùng chư vị nói đùa. Lần này vì cứu các ngươi, thật là xuất động vu tộc tinh hồn hai tộc tinh anh. Đoán chừng này sẽ đang không ngừng chiến đấu người chết đâu. Không biết ngươi lão phải chăng còn muốn kiên trì ngài hào hứng. Nhất định phải ở chỗ này nói rõ ràng minh bạch. Ngươi nếu là thật không quan tâm, như vậy ta liền bồi ngài nói lên mấy ngày. Tả Tiểu Đa cái miệng này cũng là trải qua huấn luyện, nổi tiếng lâu đời, trải qua khảo nghiệm. Không nói những cái khác, băng minh đại vu như thế nào? Hắn tại Tả Tiểu Đa cái miệng này dưới, đều chưa từng dính vào nửa điểm tiện nghi. Tả Tiểu Đa một câu đem huyền minh chắn đến một bụng đại tiện. Miệng mở rộng nói không ra lời. Hắn có thể nói, vậy chúng ta liền tâm sự. Nếu là hắn dám nói, Tả Tiểu Đa tuyệt đối phụng bồi. Có thể mặt khác tổ vu lập tức liền sẽ dùng nắm đấm chào hỏi hắn. Để hắn im miệng, bên ngoài vì cứu bọn họ đánh trời đã tối rồi. Người muốn tại cái này tâm sự. Nếu là nói không tán gẫu nữa, nhanh đi ra ngoài đi. Như vậy ngươi mẹ nó vừa rồi hỏi câu nói kia há không chẳng khác gì là tại đánh giám. Như thế quan trọng thời điểm, ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác, là đang làm cọng lông a? Uổng cho ngươi hay là cái tổ vu. Tả Tiểu Đa là thật dám đỗi. Nhất là bên cạnh còn có cái Đông Hoàng đâu. Có người ngoài này ở đây, không tin một đám tổ vu không muốn thể diện. Yêu tộc cùng vu tộc là đã đạt thành hiệp nghị thả bọn họ đi không giả. Nhưng là vì diễn một tuồng kịch, phía ngoài chiến đấu nhưng cũng là thật sự. Động một tí người chết cũng là thật sự. Chân thật bất hư. Hự hự, chấm ngoặc kép, huyền minh tổ vu hung hăng trừng Tả Tiểu Đa một chút. đang muốn nói, vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài, câu nói này. Tả Tiểu Đa đã đánh đòn phủ đầu, thở phì phò nói, ngươi thái độ gì, ngươi cứ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng, ngươi là đối với ta không có hảo ý, lòng mang ý đồ xấu, muốn nhằm vào ta sao? Cái nhìn kia, thật là hung ác a. Huyền Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục nhịn không được cười vang. Mặt khác Tổ Vu cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn là chân chính nghĩ không ra. Trên đời này thế mà còn có thể có người dùng công phu miệng áp chế Huyền Minh cái này một tấm tiện. Miệng, đây thật là sống lâu gặp. Không thể không bội phục. Là thật là bọn hắn không biết. Tả Tiểu Đa sở dĩ có thể khắc chế Huyền Minh. Chính là bởi vì, Tả Thiếu thật sự là so Huyền Minh băng minh loại tầng thứ này. Cao hơn một tầng. Nếu là Huyền Minh băng minh chính là tiện thần, Tả Tiểu Đa, đã phong thánh, tiện thánh, Đông Hoàng đột nhiên nhớ tới, lúc ấy tại Tử Tiêu Cung, kỳ thật Tả Tiểu Đa đã ngồi một cái thánh nhân bồ đoàn. Mặc dù tiếp lấy biểu thị không ngồi, nhưng là, đã từng ngồi lên, nhưng cũng là sự thật, chẳng lẽ, vị này Tả Tiểu Đa thánh vị, thật chính là, khục, tiện, không, kiếm đạo. Đông Hoàng cười ha ha một tiếng, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chư vị, sau ngày hôm nay, giang hồ gặp lại, sau ngày hôm nay, giang hồ gặp lại, tám vị Tổ Vu cùng một chỗ nâng chén, uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ phóng khoáng thái độ, Vu tộc cùng yêu tộc, cố nhiên là sinh tử chi địch, nhưng là, năm đó các vị cao tầng, đích thật là cùng chung chí hướng. Ai cũng không quen nhìn ai, nhưng là cũng đồng dạng đều là xem ai đều rất thuận mắt. Cho dù là bị phong ấn ở nơi này, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng không có bất luận cái gì ngược đãi, càng không có bất kỳ cấm chế gì. Thậm chí một số thời khắc, Đông Hoàng cùng Yêu Hoàng còn thường xuyên đến đây cùng đi nói chuyện phiếm. Uống rượu, mọi người nói thoải mái, uống cực kỳ thống khoái. Có đôi khi thậm chí yêu hậu cũng tới. Bầu không khí đều là 10 phần hòa hợp. Hoàn toàn chính là lão bằng hữu gặp mặt. Bây giờ cho tới bây giờ bực này thời điểm. Cuối cùng đã tới mỗi người đi một ngả thời điểm. Chư vị thuận buồm xuôi gió. Ta liền không tiễn. Lần sau giang hồ lại chém giết đi. Đông Hoàng cười một tiếng dài. Thân thể chậm rãi lên cao. Dần dần giữa không trung biến mất. Nên nói đều nói rồi. Về sau gặp lại hay là địch nhân, nên liều liền liều, nên giết liền giết, nên hợp tác thời điểm, còn muốn tiếp tục hợp tác, tiểu tử, cùng ở chúng ta, mắt thấy Đông Hoàng thân ảnh tan biến, tám vị Tổ Vu xúc thế hợp chiêu, cùng nhau phát lực, thịnh thế phóng lên tận trời, theo một tiếng bạo hưởng oanh minh, toàn bộ Yêu Hoàng cung đất trống, trực tiếp đảo lộn tới, phía ngoài cấm chế. Đã bị Tả Tiểu Đa phá vỡ. Mặc dù một lần nữa lấp đầy, sơ hở chung quy là tồn tại. Lúc này tám vị Tổ Vu hợp lực động tác, đương nhiên chỉ có dễ như trở bàn tay. Thế như trẻ che một đường. Theo tiếng vang này, bên ngoài đang giao chiến ba người cũng lập tức ngưng chiến. Sau đó liền thấy tám vị Tổ Vu đột phá phong ấn, tái hiện cõi trần. Tám cái ma thần đồng dạng thân ảnh đứng tại đầy trời cho bụi tràn ngập bên trong, ngửa mặt lên trời cười to. Ta đi ra, sớm có dự liệu Yêu Hoàng Đế Tuấn cũng là cười ha ha. Đi ra, Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu cũng là sành sỏi cuộc đời hạng người. Gặp gì biết nấy, trong nháy mắt sâu chuỗi lần này cứu viện động tác từ đầu đến cuối rất nhiều chi tiết. Như thế nào còn đoán không được Yêu Hoàng lần này rất có thể là cố ý tung thả một đám Tổ Vu lại. Thấy ánh mặt trời, cảm thấy không khỏi bội phục Yêu Hoàng khí độ rộng lớn. Bị hắn cầm tù phong ấn nhiều năm như vậy đại địch, một khi thoát khốn mà ra, liền xem như cố ý gây nên. Có thể vị này Yêu Hoàng bệ hạ trong tiếng cười chỉ có cởi mở, cùng mơ hồ chờ mong, đủ để thấy nó tâm tính sự cao thượng. Cộng công Tổ Vu cười lớn một tiếng, trước tiên mở miệng nói, Đế Tuấn. Đa tạ ngươi qua nhiều năm như thế khoản đãi. Phần tình nghĩa này, chúng ta Vu tộc tương lai tất nhiên có chỗ hồi báo. Đế Tuấn nheo mắt lại. Các ngươi như là đã phá phong mà ra, lại dày cõi trần, vậy liền chỉ là Vu tộc tổ vu. Mặt khác liền vô vị nhiều lời. Các ngươi lại đi, ngươi ta Vu yêu ở giữa. Nơi này lượng kiếp tất nhiên còn có một trận chiến. Lại nhìn yêu Vu hai tộc, đến cùng ai mạnh ai yếu. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đế Giang tổ Vu hét dài một tiếng. Trận chiến này dừng ở đây. Vu tộc sở thuộc, tất cả đều dừng tay. Theo một tiếng này gào to, yêu tộc hoàng thành bên ngoài chiến đấu vang động, từ từ thanh âm thưa thớt, dần dần đình chỉ, tiếng gió vun vút truyền đến. Song phương giao chiến đều chạy tới nơi này. Yêu hoàng quát, cái kia Vu tộc vận độc tiểu bối, lại lưu lại giải dược. Chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Vô độc đại Vu hừ một tiếng, ném 10 cái bình sứ nhỏ, tham kiến chư vị lão tổ. Hồng Thủy Đại Vu xuất lĩnh mấy vị Đại Vu đại lễ thăm viếng. Ngươi tên là gì? Hồng Thủy, Hồng Thủy, ngươi bây giờ đã tấn thăng tổ Vu chi cảnh. Không cần tự coi nhẹ mình. Có thể cùng chúng ta đồng liệt. Hồng Hoang tu giả, đạt giả vi tiên. Vu tộc huyết tự nhất là như vậy. Tấn thăng tổ Vu chí cảnh, chính là đăng lâm Vu tộc đỉnh phong. Lại không thể ải nhân nửa phần. Đoạn mấu chốt này chỉ cần nhớ kỹ trong lòng. Vâng, cộng công tổ Vu nhìn một chút Hồng Thủy, thản nhiên nói, người đã đi ra đạo của chính mình, liền không còn chỉ là ta truyền nhân. Này một chút đồng dạng chỉ cần nhớ kỹ, là, lần này nghĩ cách cứu viện chư vị đại nhân đi ra. Tinh hồn nhân tộc Tả thị một nhà xuất lực rất nhiều. Nếu không có bọn hắn toàn lực tương trợ, chỉ dựa vào chúng ta Vu tộc một mình khó chống. Việc này chưa hẳn có thể như vậy trôi chảy. Hồng Thủy Đại Vu, ân, Hồng Thủy Tổ Vu bắt đầu giới thiệu Tả Trường Lộ một nhà. Trọng điểm nói tới lần này tương trợ chi đức, gặp qua chư vị Tổ Vu tiền bối. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình sánh vai hành lễ, cử chỉ ở giữa không kiêu ngạo không tự ti, tự có một phái khí độ. Đa tạ, Đế Giang Tổ Vu nói, hôm nay chi tình, chúng ta khắc trong tâm khảm. Lời nói suông ai không có ý nghĩa. Lại nhìn về sau, vừa rồi đối mặt yêu hoàng Đế Tuấn, Đế Giang nói chính là tất có hậu báo, nhưng đối mặt chân chính có ân hữu nghĩa Tả Trường Lộ một nhà, Đế Giang nhưng không có nói càng nhiều. Ân tình không tại ngoài miệng, chỉ cần nhìn hành động mới là thực tế. Tiền bối không cần chú ý, ta cùng Hồng Thủy phân chúc hảo hữu chí giao. Lần này thanh thiên kiếp, tinh hồn nhân tộc cũng cùng Vu Minh định ra minh ước, lẫn nhau canh gác hỗ trợ. Lần này đến đây tham dự nghĩ cách cứu viện tiến hành, nửa là quan hệ cá nhân, nửa là tạm thích ứng. Ha ha, không tệ không tệ, ngươi người này ngôn ngữ thực sự không còn hoa trương giả bộ, là có thể kết giao người. Đế Giang nhìn xem Tả Trường Lộ, nhịn không được hỏi, tiểu tử này là con của ngươi? Ánh mắt chợt tập trung ở trên thân Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa lập tức ưỡn ngực lên. Tổ Vu đại nhân không cần phải khách khí. Mọi người canh gác hỗ trợ, ta chỉ là làm ta phải làm. Nói đến nói cảm ơn cái gì? Ngoại đạo, Đế Giang bờ môi co quắp một chút. Ta có nói cảm tạ ngươi rồi hả? Ta đối với ngươi ba ba nói tạ ơn, đã cho đủ mặt mũi. Ai còn muốn đối với ngươi cái hậu sinh tiểu bối nói lại lần nữa xem? Chính là khuyển tử, vãn bối khuyển tử này trẻ người non dạ, tu vi nông cạn, để tổ Vu đại nhân chê cười. Tả Trường Lộ tân tuân nho nhã, mới nói ngươi ngôn ngữ thực sự, không còn hoa trương giả bộ, cái này khiêm tốn đi lên. Ta trước đó nói, Hồng Hoang tu giả, đạt giả vi tiên, cái gọi là trẻ người non dạ, tu vi nông cạn, làm sao theo không đến con trai ngươi trên đầu. Quý công tử thiên phú hơn người, tuyển tài chi tuyển, Tả ngự tọa thật sự là có phúc lớn. Đế Giang quả thực khen ngợi Tả Tiểu Đa một trận, cũng chỉ lưu lại câu nói sau cùng không có có ý tốt nói. Câu nói này tự nhiên là, nhất là hắn tại trên phương diện khác, càng là siêu quần bạt tụy, có thể xưng thiên hạ một người. Về phần là phương diện nào, hiểu đều hiểu, liền không nói chi tại miệng. Chúng ta đi. Cùng yêu tộc món nợ này, ngày sau tự có tổng thanh toán thời điểm. Đế Tuấn, chúng ta cái này muốn đi. Ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói sao? Nếu là không có, chính là hắn hướng giang hồ gặp lại. Yêu Hoàng thản nhiên nói, ta mới vừa nói qua, các ngươi phá phong mà ra, lại dày cõi trần, liền chỉ là Vu tộc tổ vu, lẫn nhau chỉ có đối lập, nhưng cả đời mối thù, không nóng lòng hôm nay, trước tạm để cho các ngươi hội tụ đi cao hứng một chút, cùng các ngươi tộc nhân đoàn tụ một chút, thuận tiện, cũng cho các ngươi lưu lại truyền thừa cơ hội, lần trước có chút quá gấp, không có để lại truyền thừa, khiến cho đến Vu tộc truyền thừa xuất hiện đứt gãy. Hôm nay cùng hậu bối Vu người một hồi, có chút thất vọng. Yêu Hoàng quả nhiên không hổ là Yêu Hoàng. Đế Giang thản nhiên nói, nếu như thế, huynh đệ của ta liền cáo từ. Xin cứ tự nhiên, Tả Ngự Tọa, chúng ta đi. Tả Trường Lộ mỉm cười nói, tổ Vu đại nhân bọn họ đi trước, tại hạ lại tới đây. Còn có một cọc tạm thích ứng không có hoàn thành, muốn cùng Yêu Hoàng bệ hạ thương thảo một hai. Huyền Minh tổ Vu nói, cần hỗ trợ không? Tả Trường Lộ mỉm cười, việc này không phải quan can qua, tin tưởng Yêu Hoàng bệ hạ sẽ không làm khó ta. Cộng công kéo một phát Huyền Minh ống tay áo, nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền cáo từ. Chợt một tiếng gào thét, một đám Vu tộc cao thủ cùng nhau phóng lên tận trời. Nhanh chóng đi, trong nháy mắt khoảnh khắc đằng sau, hiện trường cũng chỉ lưu lại Tả gia bốn người. Hồng Thủy Đại Vu trên không trung quay đầu nhìn lên, chỉ gặp Yêu Hoàng cùng Yêu Hậu vẻ mặt tươi cười nghênh tiếp Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình. Không khỏi đầu óc từng đợt mộng nhiên, cái này mẹ nó, chuyện ra sao? Cái gì thần triển khai phương thức? Ta hẹn các ngươi để chiến đấu, đến liều mạng, tới cứu ra tổ Vu bọn họ. Vì cái gì các ngươi đã tới ngược lại giống như là đến thăm người thân một dạng? Hoan nghênh tinh hồn Tả Ngự Tọa một nhà, đi vào ta Yêu Hoàng cung làm khách. Yêu Hậu Hy Hòa rất là khách khí nói. Yêu Hoàng Đế Tuấn thấy thế không khỏi sững sờ một chút. Hắn là thật tâm quên đi, chính mình Hoàng hậu đã bao lâu không có đem tư thái thả thấp như vậy một cái nghĩ lại ở giữa. Đã phản ứng lại, cũng là vẻ mặt tươi cười. Ân, đúng vậy, tinh hồn người thứ nhất Tả Ngự Tọa gót ngọc giá lâm Yêu Hoàng cung. Thật sự là bồng tất sinh huy, hoan nghênh hoan nghênh, bồng tất sinh huy, hoan nghênh hoan nghênh. Bên cạnh mấy vị kia Yêu Hoàng thái tử, trừng tròng mắt nhìn xem bị người một nhà này đánh cho thất linh bát lạc cảnh hoang tàn khắp nơi. Yêu Hoàng cung, nhìn nhìn lại bốn bề vết thương chồng chất rất nhiều thị vệ. Còn có trước đó hợp lực hộ ngự hoàng thành, lại khó mà phụ tải. Thân phụ nội thương thổ huyết không chỉ một đám yêu thần bọn họ. Từng cái tất cả đều nhịn không được rơi vào trầm tư. Phụ hoàng mẫu hậu a, cái này đại khái là từng ấy năm tới nay như vậy. Chúng ta lần thứ nhất đối với ngài bọn họ lão nhị vị làm sinh ra lớn như vậy không hiểu chút nào. Rõ ràng trước một khắc còn tại cùng người một nhà này liều sống liều chết, hận không thể trừ chi cho thống khoái. Hiện tại làm sao còn đãi chi như trên tân đây? Giọng điệu kia, giọng nói kia, cũng không chỉ là bình dị gần gũi, đơn giản chính là hô bằng gọi hữu chào hỏi thân thích hương vị được chứ. Chúng ta nói cái gì cũng không hiểu, người nhà này tương trợ Vu tộc cao tu, cũng không chỉ là làm hỏng chúng ta Yêu Hoàng cung, còn cứu ra tám đại tổ Vu, còn cơ hồ đem Phù Tăng thần thụ đốt làm cho tàn. Chúng ta mấy vị yêu thái tử cũng đã có thê thảm không thôi. Làm sao một cái chớp mắt ấy, liền thành chúng ta thượng khách, mặt mũi này lật, đơn giản so lật sách còn nhanh. Mẹ nó, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, còn có thể dùng như thế. Yêu sư Côn Bằng hóa thành một vị đại hán mặc kim bào, đứng bên ngoài, giờ phút này nhịn không được tiến lên một bước, nói, bệ hạ, ngài đây là, chấm ngoặc kép, ái khanh không cần nhiều lời, chấm tự có chủ trương. Yêu Hoàng Đế Tuấn mỉm cười, lại là cười đến có khác dư vị. Yêu sư Côn Bằng cùng hắn quân thần vô số tuế nguyệt, làm sao không biết trong này khẳng định có khác nguyên nhân. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Đông Hoàng Thái Nhất cũng từ trên trời giáng xuống, Nói, ai nha, ta đến chậm, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao rối bời? Là ai dám đến ta yêu tộc trọng địa đảo loạn? Bản hoàng tuyệt không khinh suất tha thứ. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người trong lòng cùng nhau phun trào một cái ý niệm trong đầu. Lão hí cốt chính là lão hí cốt. Cái này giọng điệu nắm đúng là không có chút nào sơ hở. Sướng niệm tố đà tất cả đều đẹp đẽ. Chính là hai ta am hiểu sâu trong đó nội tình. Lại cũng nhìn không ra nửa điểm chỗ sơ suất. Vừa rồi cái kia hỏi một chút. Nếu chỉ nghe khẩu khí bên trong ngạc nhiên cùng thần sắc trên mặt nghi hoặc. Hai ta cơ hồ đều muốn cho là trước đó ở phía dưới cùng tám đại tổ vu uống rượu không phải ngươi. Yêu hoàng đế Tuấn than thở nói. Nhị đệ tới, vừa rồi vu tộc quy mô đột kích, chui vào yêu hoàng cung, nhân cơ hội cứu ra tám đại tổ vu. Sau đó thiên hạ này nhiều chuyện vậy. Ai nha, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức dậm chân một cái. Lại có việc này, liệu cái kia tám đại tổ vu bị phong ấn như vậy lâu? Mặc dù thoát khốn, tu vi nhất thời khó phục, còn lại vu chúng, chỉ thường thôi, đợi ta đuổi theo. Đem bọn hắn lại bắt trở lại. Không cần, đại thế giáng lâm, nên tổ vu xuất thế. Phong vân lại nổi lên. Đại ca nói chính là, vậy liền tạm thời buông tha bọn hắn. Lúc đó tự có giang hồ thời điểm gặp lại. Nhị đệ, ta đến vì ngươi dẫn tiến. Bốn vị này chính là tổ địa trong nhân tộc kiên. Tuần Thiên Ngự tọa phu thê cùng bọn hắn con trai con dâu. Lần này trượng nghĩa cùng vu tộc cùng đi. Lúc này lại là tộc ta quý khách. Quý khách, đại ca ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi? Đây là địch nhân a, chẫm tự có so đo. Ta vẫn là có chút không rõ. Chờ ngươi tiến đến liền hiểu. Đông Hoàng không còn nói nhảm. Thẳng đối với bốn phía chúng yêu đạo. Ta cùng Hoàng Huynh đi vào chung. Các ngươi lại không cần so đo càng nhiều. Hoàng Huynh nếu nói mấy vị này chính là quý khách. Vậy cái này mấy vị chính là quý khách. Cùng bọn hắn có quan hệ sự tình. Cũng tất nhiên là chuyện tốt. Các ngươi nhanh đi chữa thương đi. Tại cửa nhà mình bị đánh thành dạng này. Mắc cỡ chết người. Nói ném ra mấy bình đan dược. Côn Bằng yêu sư cùng mấy vị thái tử cùng vô số yêu thần cùng nhau hành lễ thăm hỏi. Đa tạ Đông Hoàng bệ hạ. Càng có do dự. Thẳng chữa thương đi. Có Đông Hoàng bệ hạ tới. Tự nhiên có thể ngăn lại yêu hoàng bệ hạ bất luận cái gì ngu ngốc quyết định. Chúng ta quả nhiên chỉ cần yên lặng chờ kết quả là tốt. Mà Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm càng xem càng cảm thấy chí tát. Cái này mẹ nó, điều chỉnh bên dưới trạng thái. Bằng không già chen lấn như vậy kem đánh răng. Thống khổ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.